Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, 351 Vương gặp Vương. Huyền Tiên vượt biển thăm tiên tri, đoan chính tâm thái, triệt để nhận thức tự thân lập trường sau, Ogata Komaeda liền chợt phát hiện, chính mình tựa hồ tiến vào một cái tân thế giới, không thống khổ nữa, không còn cảm thấy bi ai. Chỉ cảm thấy vui sướng. Mỗi một ngày đều ý nghĩ thông suốt. Làm bất cứ chuyện gì đều phấn chấn phồn thịnh. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bởi vì hắn biết, ở Huyền Tiên Tổ, chính mình chỗ làm mỗi một chuyện, chấp hành mỗi một cái nhiệm vụ đều là có ý nghĩa. Đối toàn cầu hòa bình phát triển cùng ổn định đều có thể tạo được tác dụng. Dù cho phần kia tác dụng như thế nào đi nữa nhỏ bé, cũng xác thực là chân thực tồn tại. Phương hướng chính xác, mỗi một phân nỗ lực cũng làm cho người tinh thần thoải mái, tâm tình sung sướng. Mà khoảng thời gian này Huyền Tiên Tổ công tác cũng xác thực càng thêm thông thuận. Điểm này để Ogata Komaeda cùng Chu Ngư đều cảm giác rất kỳ quái. Hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn, không biết được tại sao các đại bộ môn đối Huyền Tiên Tổ bất luận cái gì nghiệp vụ đều là một đường đèn xanh. Như là thu rồi một số ghê gớm chỗ tốt một dạng. Trên thực tế, bọn họ cũng không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ là bị đầu độc mãi mãi bóp méo một số tư duy. Chỉ đến thế mà thôi. Điều này làm cho vốn định đi tính tổng món nợ Chu Ngư cùng Ogata Komaeda đều chỉ không ngại ngùng. Giết chết mấy cái trực tiếp người phụ trách. Không tìm được lý do tiếp tục mở rộng chiến công rồi. Sở dĩ, nghĩ mãi mà không ra hai người. Ở xử lý xong trong tay sự tình sau, ước nói chuyện hơn 10 tên bộ ngành liên quan cao nhất người phụ trách. Vào giờ phút này, ở Huyền Tiên cánh tay trái, Xí Nham Tống Táng Giả, Chu Ngư trong phòng làm việc. Hơn 10 tên ăn bận ngăn nắp, ngôn hành cử chỉ rất có khí thế nam nữ, đang ngồi ở trên ghế. Nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút, quá rồi hơn nửa canh giờ. Cửa phòng rốt cục bị người đẩy ra. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda dắt tay nhau mà tới. Để cho các ngươi đợi lâu rồi. Chu Ngư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta gần nhất có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mọi người có thể lý giải chứ. Hơn 10 tên bộ ngành người phụ trách vội vã đáp lại. Đương nhiên có thể lý giải. Không có chờ quá lâu. Là chúng ta sợ sệt lãng phí ngài hai vị thời gian. Sở dĩ sớm nửa giờ lại đây. Không thể trách ngài. Đây là chúng ta sai lầm a. Chấm ngoặc kép. Liếm cầu biểu hiện luôn có nó nguyên nhân. Huyền Tiên Tổ cao cấp chiến lược đủ để nghiền ép hòn đảo này khống chế tập đoàn là một cái phương. Diện. Giải quyết hải yêu tai họa. Đánh giết Toyota Mahime. Là trên phương diện khác, trọng yếu nhất, vẫn là Huyền Tiên Tổ tác phong làm việc quá mức khốc liệt. Bất luận cái gì đứng ở đối địch vị trí ra hỏa, đều tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Sở dĩ, ở đây nói một ít huệ mà không uổng lời nói, là chuyện đương nhiên. Chu Ngư bĩu môi, chẳng muốn quản những người này. Trực tiếp đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu thu dọn tài liệu. Tìm đọc hai ngày nay phía dưới tổ viên nhiệm vụ tình huống tập hợp. Mà Ogata Komaeda nhưng là tiến lên hai bước. Dò ra ngón tay. Ở hơn 10 tên bộ ngành người phụ trách điểm giữa ra ba cái. Hắn ngữ khí trầm ổn nói. Fumi Suzuki, Hideto Nishioka, Miyajima Ryuto. Ba người các ngươi đều là phái chủ chiến. Là nhất ngu xuẩn mất khôn chống lại phái. Đối xử Huyền Tiên Tổ, cho tới nay, đều là chủ trương lấy cứng rắn thái độ. Mấy ngày nay, các ngươi chợt thái độ nhũn dần rồi. Ta phải biết chân thực nguyên nhân. Không cần nói các, ngươi sợ rồi. Ta biết, các ngươi cùng ta Huyền Tiên Tổ Kurahashi Tetsuya một dạng, đều nghiền ngẫm đọc quá màu đỏ thư tịch, là có niềm tin cùng tín ngưỡng người. Các ngươi không có người nhà, cũng rất ít có bằng hữu. Sớm đã có sát nhân thành nhân quyết tâm cùng giác ngộ. Tuy rằng ta muốn đối với các ngươi cái gọi là sát nhân thành nhân đánh dấu chấm hỏi. Nhưng phải thừa nhận, dù cho lập trường không giống, ta cũng vẫn không có coi khinh quá các ngươi. Ba người các ngươi là người trưởng khống tập đoàn nội bộ, kỳ hoa bên trong kỳ hoa, không sợ chết, không cầu danh lợi, thậm chí đối quyền thế thái độ cũng cùng cái khác chính khách không giống. Sở dĩ chấm ngoặc kép nói cho ta nguyên nhân thực sự là cái gì, cái thứ nhất đưa ra đáp lại là một tên nữ tính người phụ trách. Bởi vì lý trí, Fumi Suzuki nói như vậy, lý trí nói cho ta, Huyền Tiên Tổ liền thập quyền kiếm như vậy siêu năng bom neutron cũng có thể không nhìn thẳng. Trước mặt giai đoạn, không có bất kỳ người nào có thể cùng Huyền Tiên Triệu Quan Lan chống lại. Hải yêu tai họa sau, ta triệt để thả xuống ngày xưa tự cao tự đại, biết được chính mình nông cạn cùng ngu xuẩn, ta đầy đủ ý thức được, có thể ứng đối cấp S, chỉ có cấp S, hiện tại Nhật Bản chỉ có 3 cái cấp S, âm dương sư, xí nham tống táng giả, Huyền Tiên. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục cùng Huyền Tiên Tổ đối nghịch, là ngu xuẩn nhất hành động tự sát. Giống ta như vậy chính trị gia, ở hòn đảo này trên đã rất thiếu. Vì nhân dân, ta không thể chết được. Ta nhất định phải bảo lưu hữu dụng chi thân. Vì nhân dân mưu phúc lợi. Fumi Suzuki là một tên vóc người đẹp đẽ, khuôn mặt phổ thông nữ tính. Thông qua hài lòng vóc người quản lý, có thể nhìn ra, nàng là cái tự hạn chế, có hơi cao tự kiềm chế năng lực người. Ogata Komaeda biết, nữ nhân này một ngày 3 bữa chỉ ăn 3 viên nước trứng gà luộc, liền rau dưa đều không ăn, bổ sung vitamin dựa cả vào tổng hợp thuốc viên. Đối với người khác ngoan độc, không tính thật tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn, mới thật sự là ngoan nhân. Mà Fumi Suzuki liền là một người như vậy. Rất tốt, đáp án của ngươi, ta rất hài lòng. Ogata Komaeda khẽ gật đầu, nhìn về phía hai người khác, nói đi, các ngươi lý do đây. Nghe được hắn, tên là Hideto Nishioka trung niên thở dài. Bởi vì từ bi cùng thương hại, Huyền Tiên Tổ đại thế đã thành. Tiếp tục tranh đấu, thương tới vô tội, những kia đều sẽ trở thành tội nghiệp của ta. Ogata Komaeda không tỏ rõ ý kiến, nghiêng đầu đi, nhìn về phía người cuối cùng. Đó là tên là Miyajima Ryuto, người trẻ tuổi, chỉ là 32 tuổi, liền ngồi ở vị trí cao, là cái có thủ đoạn, có năng lực ra hỏa. Miyajima Ryuto cũng không trì hoãn thời gian, đơn giản sáng tỏ nói, bởi vì hổ thẹn, tuy rằng phụ trách quyết sách người cũng không phải ta, nhưng thời cuộc cần ta đứng ra lên tiếng thời điểm, ta lại lựa chọn trầm mặc. Dưới cái nhìn của ta, ta hẳn là đối kia tử vong 300.000 dân chúng vô tội phụ trách. Ba tên này bị sách đi ra làm đại biểu bộ ngành người phụ trách, từng người đều đưa ra đầy đủ lý do, cũng thành công thuyết phục Ogata Komaeda, bao quát vừa làm việc vừa lắng nghe Chu Ngư ở bên trong. Đều cho rằng, hòn đảo này khống chế tập đoàn bỗng nhiên trở nên thông minh lên, là bởi vì lý trí, thương hại hoặc hổ thẹn. Có thể chân tướng của chuyện, nhưng là đơn giản hai chữ đầu độc. Điểm này, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được. Ngày hôm nay mời mọi người lại đây, không chỉ là những chuyện nhỏ nhặt này. Ogata Komaeda mặt không hề cảm xúc xem kỹ mọi người tại đây, trong giọng nói lộ ra uy hiếp. Ngày mai, ta liền muốn cùng đi Huyền Tiên đại nhân vượt biển đi xa, đi tới Trung Quốc, cùng tiên tri đồng thời phó hàn, xử lý một ít việc trọng yếu. Đây là vương gặp vương thời khắc mấu chốt, ai dám ở vào thời điểm này gây sự, phá hoại ổn định, chờ ta trở lại sau, ai chính là ta đối tượng phải giết. Nghe được rồi, mọi người lập tức đưa ra tỏ thái độ, biểu thị tuyệt đối sẽ phối hợp Huyền Tiên Tổ chỉ thị, sẽ không ở vào thời điểm này xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.